Chương 248, sinh mệnh vũ trụ đại từ trường. Mạnh phi thường ba chữ này vừa ra, Sasuke thần sắc cũng là không khỏi khẽ động. Bởi vì dịp cả ổ ngộ nhưng là sẽ rất ít nói ra ba chữ này. Bất quá Sasuke hơi chút suy tư một chút, chính là đột nhiên hiểu dịp cả ổ ngộ ý tứ. Sinh mệnh từ trường, tinh thần từ trường. Cái này hai khái niệm Sasuke lại là lần đầu tiên nghe được. Nhưng mà, Sasuke biết dịp cả ổ ngộ sẽ không lừa hắn, đồng thời dựa vào căn này độc giác, Sasuke cũng là có thể hơi chút cảm nhận được sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường tồn tại. Điều này có ý vị gì Sasuke cũng không phải là ngu ngốc, ngược lại đặc biệt thông minh. Hơi chút liên tưởng một cái, Sasuke liền hiểu. Nếu như mình có thể cường hóa sinh mệnh từ trường, cường hóa tinh thần từ trường, không phải thì tương đương với mình có thể cường hóa sinh mệnh cùng tinh thần sao? Cái kia trưởng khống đầu chúa tể sinh mệnh cùng tinh thần sao? Hơn nữa không chỉ là chúa tể chính mình sinh mệnh cùng tinh thần, vẫn có thể chúa tể hắn nhân sinh mệnh cùng tinh thần. Cái kia thống nhất đâu sinh mệnh cùng tinh thần kết hợp, liền như trinh lấy trả cờ giả. Thống nhất trả cờ giả nghĩ tới đây. Sasuke cũng đã trừng lớn con mắt, thậm chí không cách nào tiếp tục suy nghĩ tựa nở dê đi xuống. Nguyên do bởi vì cái này khái niệm thật sự là quá kinh khủng. Nhìn Sasuke bộ biểu tình này, dịp ca ổ ngộ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cho dù là Sasuke, cũng không có một hoàn thiện khoa học quan niệm. Ở dịp ca ổ ngộ xem ra, sinh mệnh vốn có từ trường, tinh thần vốn có từ trường, vũ trụ cũng vốn có từ trường. Tự kỷ thời kỳ dịp ca ổ ngộ đã từng tưởng tượng qua. Nếu như các khoa học gia thật có thể chế tạo ra nào đó, hoặc giả nói là tìm kiếm cũng nghiên cứu triệt để một cái chủng có thể làm cho nhân loại cường hóa cũng trưởng khống tự thân từ trường máy móc, phương pháp, hoặc là đoạn gen. Như vậy, võ hiệp tiểu thuyết, huyền huyễn trong tiểu thuyết tu hành, chính là thật sự có khả năng thực hiện. Tự thân từ trường ảnh hưởng vũ trụ từ trường. Đang phối hợp bên trên những cái này vật lý học lý luận. Nhân loại đến cùng sẽ trở thành vì sao tồn tại đâu, thần linh sao, vẫn là mạnh mẽ đại tinh tế văn minh đâu, bất quá tự kỷ huyễn tưởng chung quy chỉ là huyễn tưởng. Ở cái thế giới này, vốn có trả cơ giả, vốn có nhân thuật. Chỉ cần mình không ngừng nghiên cứu một chút đi, đào móc xuống phía dưới, là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến trở thành vũ trụ người thật mạnh, hoặc giả nói là thần linh. Trọng yếu hơn chính là, Zip ca ấu ngô còn vốn có phần mềm hắc. Chính mình không chỉ có thể tiến hóa chính mình thông linh thú nhóm, vẫn có thể cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú. Nếu như dịp cả ổ ngộ trở thành thần linh, như vậy chính mình thông linh thú có phải hay không cũng có thể thần linh cái kia làm thần linh thông linh thú chủ nhân. Chính mình hẳn là bị thành tại sao vậy chứ, vạn thần chi vương chư thần chi đế chí cao thần hoàng tựa hồ cũng có thể. Đến lúc đó, chính mình thu phục 3,000 con thông linh thú. Coi như sáng tạo ra 3.000 tôn thần ma. Mà mình chính là 3.000 thần ma chi chủ. Vẹn vẹn con là nghĩ như vậy lấy, dịp ca ổ ngộ cũng không khỏi sinh ra một chút cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá mặc sức tưởng tượng thuộc về mặc sức tưởng tượng. Hiện thực còn muốn quản một chút. Sasuke, bởi vì ta đối với từ trường, lực chàng đã hiểu khá rõ, cho nên ngươi bây giờ có thể rời khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y chờ chút ta đem ta đối với từ trường cùng lực tràng một ít tài liệu tương quan cho ngươi. Ngươi có thể căn cứ những tài liệu này, đi sáng tạo ra mới nhận thuật, cùng với thăng cấp lôi độn trưởng khống lôi độn áo giáp. Dịp ca ấu ngô trực tiếp mở miệng nói. Mà nghe dịp ca ấu ngô nói như thế, xà xù kẹ cũng là khẽ gật đầu. Dù sao hắn chú ấn năng lực là từ trường, là lực tràng, đây là một cái mới năng lực. Mà không giống như hì nạ tạ chú ấn năng lực, vẹn vẹn chỉ là giao phó tiên thuật trả cờ dạ thực chất hóa cái này cường đại đặc tính. Hì nạ tạ có thể lập tức phát huy ra chú ấn đệ tam trạng thái lực lượng. Mà hắn xạ xù kẻ có thể không làm được. Lập tức, xạ xù kẻ chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, dịp cả ổ ngộ quân. Nói một tiếng phía sau, xạ xù kẻ liền cũng là nhanh chóng trở xuống mặt đất. Thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y sau đó. Dịp ca ấu ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, như là đã thi kiểm tra xong, chúng ta đây đi trở về a thời gian cũng không sớm, hai người các ngươi cũng có thể trở về đi ăn cơm. Nghe dịp ca ấu ngộ những lời này, có lẽ là tâm tình phi thường tốt ta, xà xủ kẻ trực tiếp mang theo một chút tiêu ý mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ quân ngươi không lưu ta và hì nạ tạ ở nhà ngươi ăn cơm không. 11 kèm theo xạ xù kẻ thoại ngữ hạ xuống, hì nạ tạ cũng là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Kỳ thực hì nạ tạ cũng rất muốn ở dịp cả ổ ngộ ra ăn. Bất quá, dịp cả ổ ngộ cũng là mang theo mỉm cười cự tuyệt. Cùng bằng hưu cùng nhau ăn cơm, liền tránh không được vừa ăn cơm nói chuyện thiếm. Cái này sẽ giảm mạnh tốc độ ăn cơm. Lập tức là trung nhẫn chính thức cuộc thi, vẫn là chăm chú một ít tương đối khá. Vừa lúc ta cũng muốn mau sớm chỉnh lý ra hai người các ngươi có quan hệ chú ấn số liệu, sau đó ở đi nghiên cứu một chút xạ sủ kẻ người nghiên cứu ra lôi độn hình thức lôi độn áo giáp. Không nghe dịp cả ổ ngộ giải thích. Xạ sủ kẻ sắc mặt cũng là nghiêm. Tuy là hắn biết lần này trung nhẫn chính thức sát hoạch đối với bọn họ mà nói rất đơn giản. Có thể đơn giản cũng không phải là buông lỏng lý do. Vô luận đối mặt chuyện gì, đều hẳn là chăm chú đối mặt mới là. Dịp cả ấu ngộ điểm này, đáng ra hắn học tập. Lập tức, xạ xù kẻ chính là nghiêm sắc mặt, sau đó nghiêm túc mở miệng trả lời, ta biết rồi. Ta sẽ mau sớm trưởng khống tiên tri chú ấn lực lượng. Cũng sẽ để dịp cả ấu ngộ con ngươi, để nạ rủ tổ cái tên kia thất kinh. Xạ xù kẻ thoại ngữ mới vừa rơi xuống. Hì nạ tạ liền cũng là đầy mặt nghiêm túc hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, ta cũng là, dịp cả ổ ngộ quân. Ân, chúng ta trở về đi thôi. Liền nói như vậy. Dịp cả ổ ngộ liền đối với hì nạ tạ cùng xạ sủ kẻ lộ ra một cái cười nhạt. Sau đó, đường hầm không gian vừa mở. Rất nhanh. Dịp cả ổ ngộ, hì nạ tạ, xạ sủ kẻ liền trở về dịp cả ổ ngộ ra. Mà dịp cả ổ ngộ cũng rất nhanh tìm được có quan hệ từ trường, lực tràng tài liệu tương quan. Đem giao cho xạ sủ kẹ phía sau. Chính là đưa mắt nhìn hí nạ tạ cùng xạ sủ kẹ ly khai. Kế tiếp, chính là ở Bạch Linh, Hồng Y Đi Hề, cùng với cả dìn ba người hầu hạ dưới, ăn, rửa mặt. Cuối cùng, dịp cả ổ ngộ về tới gian phòng. Cầm lên ghi chép lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp giấy chương ất.